trong đạo tràng. Quý vị có nghe tiếng của sư rõ không ạ? 1, 2, 3, 4, xin quý vị cho sư tín hiệu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, và sao chỉ có hai người? Khách lãng du hạnh phúc hiện tại, công chúa Thái Bình hành khắc hiện tại, chỉ có 2, 3 người vậy sao? Văn Ngọc nữa là 4, còn ai nữa? Chắc có lẽ là quý vị đang để nít đi dạo chơi nơi khác rồi, cho nên bài học này chúng tôi dạy dở lòng, mà không biết quý vị có hoan hỷ học không. Đây là một vấn đề, tại vì chúng ta biết rằng trong quá khứ chúng ta đã từng chưa bao giờ hiểu được chữ Pali, cho nên chúng ta bị sanh tử luân hồi từ đời này. Và nếu chúng ta không tiếp tục cố gắng thì chúng ta sẽ bị giải dài dài mãi mãi trong đường sanh tử luân hồi. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng, trước khi vào thời thuyết giảng học ngôn Pali Nhật Tụng, chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng, quý ni, quý Phật tử và các vị trí thức hiện diện trong đạo tràng cùng chúng tôi thành tâm lễ bái Tam Bảo. Nam mô ta sa phật ca wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa. Nam mô ta sa phật ca wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa. Nam mô ta sa phật ca wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa. Đệ tử xin thành kính làm lễ Tam Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài là thầy cả của chư thiên và nhân loại. Pháp Bảo là những phương lương dược năng trị tâm bệnh phiền não cho tất cả chúng sanh. Nếu ai thực hành theo Pháp Bảo, chắc chắn sẽ được lợi lạc ngay đời sống hiện tại này và sau khi thân hoại mạng chung. Tăng bảo các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, các ngài là mô phạm của quần sanh, các ngài là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do qua lực tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, kính dâng quả phước đến chư Tôn Đức Tăng, cầu xin các ngài được thân tâm thường an lạc. Và đồng thời chúng tôi cũng xin chia quả phước này đến quý ni, quý Phật tử và các vị trí thức hiện diện trong đạo tràng được mọi điều hạnh phúc, nhất là sức có sức khỏe suốt thời gian theo học môn Pali bằng kinh Nhật Tụng được mọi lợi lạc lớn. Kính bạch chư tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng, theo lịch trình là hôm nay chúng tôi đảm trách môn kinh Nhật Tụng bằng tiếng Pali. Quả thật không biết quý vị như thế nào, nhưng mà đối với chúng tôi rất cố gắng và thật tâm muốn hướng dẫn quý vị hiểu biết được môn Pali để chúng ta thâm nhập hiểu được giáo pháp của Đức Phật một cách sáng tỏ. Tại vì quý vị biết rằng lúc chiều này từ Long Thành, chúng tôi khởi đầu lên thành phố và hiện nay chúng tôi đang ở chùa Phật Bảo. Hồi nãy quý vị biết rằng cái nick Tỳ Kheo Quang Minh, nhưng mà hôm nay chúng tôi mượn cái máy của Đại Đức Quang Minh, cho nên chúng tôi thay cái nick Sư Chí Tâm. Thì nít Tỳ Kheo Quang Minh lại biến mất. Mà quý vị biết rằng từ Long Thành chúng tôi lên thành phố ghé chùa Phật Bảo là từ đoạn đường ra khỏi chùa là chúng tôi bị mưa suốt, và hiện tại chúng tôi hơi nóng, có thể là hơi bị sốt, mà chúng tôi không quản ngại sự khó khăn và cực nhọc. Chúng tôi thiết nghĩ rằng đối với một môn học tiếng Pali là ngôn ngữ cổ, và chính ngôn ngữ này là Đức Phật đã truyền dạy đến tất cả nhân loại, từ chư thiên đến loài người, hay là đến những chúng sanh ở cõi khổ như địa ngục ngạo. Thì quý vị biết rằng trong thời quá khứ, tất cả chư Phật đều dùng ngôn ngữ Pali để quần khai giáo pháp. Thì hồi xưa có hai ngôn ngữ. Ngôn ngữ Sanskrit là dùng để cho những vị trí thức ở hoàng tộc, còn ngôn ngữ Pali là dùng cho tất cả, từ dục giới, sắc giới và vô sắc giới, và thậm chí đến những người cùng đinh, những người nông dân, những người nghèo nàn cũng hiểu được cái ngôn ngữ Pali. Ngôn ngữ Pali là một ngôn ngữ gọi là Magantha. Chính cái ngôn ngữ này là Đức Phật truyền bá giáo pháp, mà mẫu từ Magantha trước kia có những nước quốc giáo còn, nhưng mà như nước Việt Nam của chúng ta không có cái ngôn ngữ Magantha, mà chúng ta lấy cái ngôn ngữ Pali Latin để làm chuẩn. Tại vì quý vị biết rằng các nước quốc giáo như Campuchia, Lào, Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan đều lấy ngôn ngữ Pali làm nền tảng, làm cột trụ để cho tâm tạng. Nhưng mà cái ngôn ngữ Pali được chuyển biến qua Latin, hay là chuyển biến qua các nước quốc giáo như Pali Thái Lan, Pali Campuchia, Pali Miến Điện, Pali Tích Lan, vân vân, thì cũng dùng ngôn ngữ Pali làm nền tảng, lấy cái mốc trong tam tạng. Còn chúng ta cũng lấy cái ngôn ngữ Pali, mà Pali Latin là những phiên âm quốc tế đẹp. Thì chính cái ngôn ngữ Pali Latin này được dịch sang tiếng Việt để chúng ta hiểu cái ý pháp được một cách tốt đẹp. Do đó chúng ta là người Phật tử, người hậu sanh, chúng ta làm quen Pali để chúng ta bước vào cái cửa ngôn ngữ giáo pháp được một cách trọn vẹn. Quý vị biết rằng Pali thì có tất cả 41 chữ, trong đó có 8 nguyên âm và 33 phụ âm. 8 nguyên âm, 33 phụ âm này là những chữ cái mà để cho chúng ta đọc và tụng một cách cho được chính xác. Và song song đó, chúng ta phải biết rằng có 3 cách để cho chúng ta tụng đọc cho nó chuẩn về cái âm điệu. Thí dụ như đoạn âm, trường âm và hợp âm. Những âm điệu này làm cho người học khi mà đọc trúng các âm điệu sẽ đem đến lợi ích. Tại vì bên Nam truyền, khi mà chư tăng hay là Phật tử tụng đọc kinh Pali không có dùng cái tiếng mõ hay tiếng chuông để làm cái nhịp điệu để ăn rập, mà kinh Pali quan trọng là chúng ta nắm bắt được trường âm, đoạn âm và hợp âm. Bây giờ chúng ta thử làm quen là 8 nguyên âm và 33 phụ âm. Sư cũng xin mời Xích Hạnh Phúc Hiện Tại quan hỷ chắc lên 8 nguyên âm. 8 nguyên âm có á, a, ý, y, ú, u, ê và ô. Đó là 8 nguyên âm. Và 33 phụ âm có cá, khá, gá, ngá, ngá, chá, chá há, chá, chá, nhá, tá, thá, đá, thá, ná, tá, thá, đá, thá, ná, bá, phá, bá, phá, má, giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, má. Ở đây chúng ta đã thấy được 8 nguyên âm. Chữ A đầu tiên không có dấu thì chúng ta đọc có thể là bỏ dấu sắc hoặc dấu quyền. Chúng ta có thể đọc á, à, á, à. Còn chữ A có dấu trên thì chúng ta đọc A. Chữ Ý không có dấu ở trên, chúng ta đọc Ý hoặc Ý. Còn chữ Ý có dấu ở trên, chúng ta đọc là Y. Chữ Ú không có dấu ở trên, chữ U không có dấu ở trên, chúng ta đọc là Ú hoặc Ù. Còn chữ U có dấu ở trên, chúng ta đọc là U. Chữ E chúng ta đọc là E, chữ O chúng ta đọc là O. Thì trong 8 nguyên âm này, chúng ta có thấy được 2 phần. Phần thứ nhất là đoạn âm, phần thứ hai là trường âm. Phần thứ nhất chúng ta lấy chữ số 1, chữ số 3, chữ số 5. Chữ thứ nhất là chữ Á, chữ thứ ba là chữ Ý, chữ thứ năm là chữ Ú. Thì Á, Ý, Ú là những chữ không có dấu ở trên là đoạn âm. Xin Định Phong quan hỷ chát lên chữ Á, Ý, Ú là đoạn âm. Còn chữ A có dấu ở là trường âm, chữ Y có dấu ở trên là trường âm, chữ U có dấu ở trên là trường âm, chữ E chúng ta đọc là E, chữ O chúng ta đọc là O. Thì những chữ này là trường âm, trường âm chứ không phải trung âm và sa thú, à, trường âm. Thì 8 nguyên âm này chúng ta phân được 2 loại, một là đoạn âm Á, Ý và Ú, và thứ hai là trường âm là A, Y, U và Ô. Nhưng trường âm chúng ta thêm chữ M có dấu chấm thì chúng ta đọc là ăn. Cho nên trường âm có 6 âm là A, Y, U, E, Ô và ăn. Còn đoạn âm có 3 chữ là Á, Ý, Ú. Thí dụ như đoạn âm. Chúng ta đọc thời gian khoảng 10 giây. Còn trường âm, chúng ta đọc thời gian khoảng 30 giây. Còn hợp âm là những chữ trùng lặp như hai chữ K, hai chữ G, hai chữ C, hai chữ R, hai chữ D, hai chữ T, hai chữ N, hai chữ Y, hai chữ R, hai chữ L là những chữ nằm gần nhau, chúng ta gọi là trường hợp âm. Thì bây giờ chúng tôi xin mời, xin nhờ Xích Hạnh Phúc Hiện Tại Quang Hỷ đưa lên 33 phụ âm. Quang Hỷ đưa lên 33 phụ âm để chúng ta thấy được 33 chữ cái còn lại. Sư kính nhờ Hạnh Phúc Hiện Tại Quang Hỷ đưa lên 33 phụ âm. Thì chúng ta biết rằng đối với Pali thì như ban đầu chúng tôi trình bày, 33 phụ âm. Dạ đúng rồi, xin Hạnh Phúc Hiện Tại Quang Hỷ đưa lên 33 phụ âm. Thì chúng ta thấy 33 phụ âm nó có 5 đoạn. Và 33 phụ âm Xích nói đưa rồi, nhưng mà hiện tại quý vị có thấy 33 phụ âm chưa? Chứ chưa thấy 33 phụ âm. Và không thấy, và không thấy. Xin Xích Hạnh Phúc Hiện Tại Quang Hỷ đưa lại, tại vì chưa thấy 33 phụ âm. Có thể là nhiều quá cho nên đưa không được. Có thể Xích Hạnh Phúc Hiện Tại đưa 3 đòn trước, tức là đòn cá, đòn chá, đòn tá. Đưa 3 đoạn trước. Xin Xích Hạnh Phúc Hiện Tại Quang Hỷ và chưa thấy luôn. Và chưa thấy luôn. Chưa thấy. Hay là có thể là Xích đưa ngắt và ngắt từ đoạn và sa thú. Có thể đây là cái đoạn thứ nhất, là đoạn cá. Cá, khá, gá, ngá, chá, chá há, chá, chá, nhá. Bây giờ quý vị thử thấy hai đoạn của Phật tử Định Phong đưa lên. Đoạn thứ nhất là chúng ta lấy chữ cá làm đòn cá. Đòn thứ hai chúng ta lấy chữ C làm đòn chá. Có hai đòn. Thì chữ nhất là chữ thứ nhất là chữ ca. Chúng ta ráp với một trong 8 chữ ở trong nguyên âm. Nếu chúng ta ráp chữ A thì chữ ca này đọc là cá hoặc là cái chữ cà. Còn chữ ca mà ráp với chữ A có dấu ở trên là chúng ta đọc là ca. Chữ ca chúng ta ráp với chữ y không có dấu ở trên chúng ta đọc là ký hoặc kỳ. Còn chữ ca ráp với chữ y có dấu ở trên là chúng ta đọc là ki. Rồi chữ ca ráp với chữ u mà không có dấu ở trên chúng ta đọc là cú hay là cù. Còn chữ ca ráp với chữ u mà có dấu ở trên chúng ta đọc là cu. chữ ca ráp với chữ e, chúng ta đọc là kê. Chữ ca ráp với chữ o, chúng ta đọc là cô. Thì chúng ta thấy rằng ở đây có năm đòn. Đòn thứ nhất là đòn cá, khá, gá, gá há, ngá. Cái chữ n có dấu chấm ở trên là chúng ta đọc là ngờ. Chữ n có dấu chấm ở trên là chúng ta đọc là ngờ. Sư xin nhắc lại cái đòn thứ nhất là đòn cá, cá, khá, gá, gá há, ngá. Đòn thứ hai là chữ c, là gọi là chá, chá, chá há. Chữ ri chúng ta đọc cũng là chá, nhưng mà đọc nặng hơn, chá, chá há. Còn chữ n có dấu hỏi ở trên, chúng ta đọc là nhờ. Chữ n có dấu ngã ở trên là chúng ta đọc là nhờ. Sư xin đọc lại, chữ c khi mà ráp với tám nguyên âm, nguyên âm đầu tiên là chúng ta đọc là chá. Rồi chữ thứ hai là chá há. Chữ thứ ba là chá, chá há. Chữ n có dấu ngã ở trên là chúng ta đọc là nhờ nha. Rồi cái đoạn thứ ba là chữ t có dấu chấm, chữ t h, chữ t có dấu chấm, chữ d có dấu chấm, d h, chữ d có dấu chấm, n có dấu chấm. Thì ở đây năm chữ này chúng ta đọc nặng: ta, tha, đa, tha, na, ta, tha, đa, tha, na. Rồi cái đòn tá ở dưới là không có dấu chấm, thì chúng ta đọc là nhẹ: tá, tha, đá, tha, na, tá, tha, đá, tha, na. Quý vị thấy rằng giữa cái đòn thứ ba ở trong cái điều học, đòn thứ ba có dấu chấm ở dưới, đòn thứ tư không có dấu chấm. Đòn thứ ba chúng ta đọc nặng: tá, tha, đá, tha, na. Đòn thứ tư là tá, tha, đá, tha, na. Rồi đòn thứ năm là chữ b bờ, b h, b phở, b phở h m. Hai chữ đầu chúng ta đọc là bá phá, hai chữ sau là bá phá. Hai chữ sau chúng ta đọc là nặng, còn chữ m chúng ta đọc là má. Đó là năm đòn nằm trong đòn. Còn ngoài ra có tám chữ là ngoại đòn, như chữ y cà rết, chữ r, chữ l, chữ w, chữ s, chữ h, chữ n l có dấu chấm ở dưới, và chữ m, m có dấu chấm. Thì chữ y chúng ta đọc là giá, chữ r chúng ta đọc là rá, chữ l chúng ta đọc là lá, chữ q chúng ta đọc là quá, chữ s chúng ta đọc là xá, chữ h chúng ta đọc là há. Còn chữ thứ bảy là chữ m có dấu chấm ở dưới, không có ráp với tám nguyên âm, không có ráp với tám nguyên âm. Còn chữ m có dấu chấm ở dưới là chúng ta đọc là ăn, ăn, tức là chúng ta đọc ra giọng mũi. Cho nên sư xin đọc lại tám chữ ngoại đòn là giá, rá, lá quá xá há ăn. Tại vì chữ ăn l có dấu chấm nếu mà chúng ta ráp là chữ lá, nhưng mà ở đây chữ ăn l này ít thấy là ráp với tám nguyên âm, đó là 41 chữ chia ra hai phần. Phần thứ nhất là 8 nguyên âm, phần thứ hai là 33 phụ âm. Thì chúng tôi xin nói lại, trong phần 8 nguyên âm có hai phần. Phần đoạn âm là á, ý, ú. Đoạn âm đọc nhanh và không được nghỉ hơi ngay những chữ á, ý và ú, và chúng ta phải lướt chữ á, ý, ú để chúng ta tìm qua trường âm như là a, i, u, e, o và an. Ví dụ đoạn âm chúng ta đọc thời gian khoảng 10 giây, còn trường âm chúng ta đọc thời gian khoảng 30 giây. Còn bây giờ chúng ta nhìn vào 33 phụ âm thì có những chữ hợp âm. Ví dụ chúng ta nhìn cái đoạn thứ nhất là đoạn cá, thì chúng ta có thể thấy hai chữ ca xuất hiện, rồi hai chữ g xuất hiện. Hai chữ ca xuất hiện, thí dụ như chúng ta thấy chữ chữ đúc khá, quý vị thấy hai chữ ca xuất hiện, thì hai chữ ca này là hợp âm. Chúng ta ngắt chữ trước, giữ hơi và đọc chữ sau. Thí dụ đúc khá, đúc khá, đúc khá, đúc khá, đúc khá là khổ. Đúc khá là khổ. Còn cái chữ g, chúng ta sẽ thấy hai chữ g. Thí dụ như mắt gá, mắt gá, mắt gá là con đường. Mắt gá, mắt gá, mắt gá, chúng ta thấy có hai chữ nằm sát nhau. Thì chúng ta biết rằng hai chữ đó là hợp âm. Thì hợp âm thời gian chúng ta đọc khoảng 20 giây. Sư xin nhắc lại là đoạn âm chúng ta đọc 10 giây, trường âm chúng ta đọc 30 giây, hợp âm chúng ta đọc 20 giây. Bây giờ chúng ta nhìn cái đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai là chữ C, thì chúng ta thấy cũng xuất hiện như chữ chữ sách chá. Quý vị thấy hai chữ C xuất hiện, sách chá. Sách chá là sự thật, sách chá. Ví dụ như đúc khá sách chá là sự thật của khổ. Còn cái chữ thứ hai của trong đoàn chá là chữ ri, thì chúng ta thấy rằng chữ ri này cũng xuất hiện. Chữ quýt cha, chữ quýt cha, quýt cha là minh, quýt cha là minh. Rồi chữ anh, anh n có dấu ngã ở trên, là thí dụ như chúng ta thấy rằng chữ chữ banh, banh nha, chữ hai chữ anh n có dấu ngã ở trên, chúng ta thấy rằng nó là hợp âm, thì chúng ta đọc là Banh Nha. Banh Nha là trí tuệ, Banh Nha là trí tuệ. Thì ở đây chúng tôi sơ lược một số những từ mà để cho quý vị thấy rằng nó là hợp âm, để khi chúng ta đọc, chúng ta ngắt hơi và giữ lại và đọc tiếp cái chữ phía sau. Thì quý vị biết rằng đối với chữ Pali, chúng ta đọc đúng trường âm, đoạn âm, hợp âm thì cái phước báo vô lượng vô biên. Và khi đọc đúng thì chư thiên sẽ hoan hỷ. Còn chúng ta đọc không đúng thì thậm chí đến người mà hiểu Pali cũng không biết đó là chữ gì, chứ đừng nói chi chư thiên. Cho nên chúng ta cố gắng. Thì bây giờ chúng ta làm quen 8 nguyên âm, 33 phụ âm, cộng chung lại là 41 chữ. Pali có 41 chữ. Thì quý vị biết rằng khi mà Đức Thế Tôn thuyết giảng bằng ngôn ngữ Pali, hay là các vị tỷ kheo tụng đọc môn Abhidhamma bằng ngôn ngữ Pali, thì khi con ếch nó nghe âm điệu của Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp bằng tiếng Pali, đi một loài bàn sanh không nhận thức được đó là ý nghĩa gì. Nhưng mà âm điệu du dương làm cho con ếch rất quan hỷ, chuyên chú lắng nghe và biết rằng trên lưng mình đang có một cái vật nặng đè. Nếu mà con ếch nghĩ rằng nếu mà nó kêu lên sẽ làm náo động những thính chúng đang lắng nghe những lời du dương, cho nên con ếch không la lên và ráng sức chịu đựng. Nhưng mà trên lưng thì một ông già cầm một cây gậy, chổi cây gậy nó nằm trên cái lưng con ếch. Và ông già càng nghe giáo pháp càng ngày thì càng mỏi mệt, cái sự chống lại càng mạnh hơn, thì con ếch tắt hơi thở. Với cái âm du dương mà đang nghe được, con ếch tắt hơi thở, tái sanh về cõi trời. Đó là một câu chuyện mà chúng ta thấy rằng đối với con vật bàn sanh, súc sanh, đã nghe mà không hiểu gì, với cái tâm hoan hỷ sau khi chết cũng được sanh thiên. Còn đối với 500 con dơi, nghe chư tăng tụng đọc môn Abhidhamma bằng ngôn ngữ Pali, và những con dơi này ngày này qua ngày nọ vẫn nghe, một hôm nghe chăm chú quan thị, thì 500 con dơi quên đi cái sự bám của mình và rớt xuống chết. Với cái sự quan hỷ đó tắt hơi thở, 500 con dơi tái sanh làm 500 vị chư thiên. Và 500 vị chư thiên đó sau khi giáo pháp của Đức Gotama được xuất hiện, thì 500 vị chư thiên này tái sanh luôn xuống làm 500 chàng thanh niên và xuất gia làm đệ tử của ngài Sariputta. Và khi Đức Thế Tôn thuyết pháp môn A Vị Tham trên cung trời, rồi về truyền lại cho ngài Sariputta, ngài Sariputta giảng giải lại 500 vị tỳ kheo đệ tử của mình, và 500 vị tỳ kheo này thuộc lòng cái môn A Vị Tham. Đó là một nhân duyên mà chúng ta thấy rằng chỉ lắng nghe với cái sự hoan hỷ mà được cái phước trở thành trước mắt là được sanh làm chư thiên, và sau khi làm chư thiên rồi hết kiếp và được duyên lành tái sanh vào thời kỳ có Đức Phật, được nghe giáo pháp, được thành tựu đạo quả. Đó là cái ngôn ngữ Pali. Thì ở đây chúng tôi không phải nói để là quý vị học hay là buộc quý vị học, nhưng mà đến khi quý vị học rồi, đọc rồi, quý vị sẽ thấy được cái màu nhiệm của cái sự học, sự đọc bằng tiếng Pali. Quý vị biết rằng có một lần chúng tôi chắc có lẽ là kể cho quý vị nghe. Hồi xưa chúng tôi ở tại chùa Diệu Pháp ở quận 8, đường Phạm Thế Hiện. Thì trong chùa đó, chúng tôi cùng Thượng tọa Phụ Chánh đi học môn A Vị Tham bên cô Bãi Vĩnh Phúc. Thì có một chú tiểu ở chùa, canh đến gần đến giờ thì chú tiểu qua rước chúng tôi về để dùng cơm. Thì chú tiểu này sau này xuất gia có pháp danh là Sư Chí Công. Thì một hôm đi rước thì đi qua tới sớm củi, thì có một người là gặp chú rất là mừng rỡ và kêu chú vào nơi con hẻm để người này cúng gạo và nhang đèn để chú đem về chùa. Nhưng mà chú này vào đến hẻm thì có một cái cảm giác rùng rợn. Chú này không biết như thế nào. Chú này chỉ đập lên bài Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đó là câu chuyện. Nhưng mà sau này thì cái người đàn bà đó lại đến viếng chùa Diệu Pháp bằng cách là lường gạt. Thì bị chú giới tử này nhớ lại là nói rằng có một hôm là con đi rước quý sư, nhưng mà bà này lại làm kêu con vào nhà mà đi vào một con hẻm để nói rằng dân gạo và các hương liệu như nhang đèn để cho con đem về, nhưng mà con hoảng sợ quá thì con đọc lên bài Nam Mô và con đi ra. Thì con biết rằng không lẽ là người nữ này gạt con, nhưng mà cái câu chuyện đó con không có nói, không có kể lên quý sư nghe. Nhưng mà hôm nay bà này đến chùa Diệu Pháp đưa lên cái sự lường gạt, thì con nhớ lại cái câu chuyện mấy tháng trước là con đã bị, nhưng mà vì con nhớ là đến cái bài kinh Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, thì con ra khỏi đường hẻm đó. Nhưng mà lúc đó quý sư biết rằng đầu óc con giống như không định hướng được để qua rước quý sư về. Đầu óc con giống như bị một cái mãnh lực nào đó nó ngăn cản, làm cho tâm của con lại tối mê. Thì ở đây chúng tôi kể lên câu chuyện này, nó có thật. Nhưng mà ở đây chúng tôi không hoan hỷ để chúng ta học tụng Pali, để chúng ta làm những mantra, làm bùa chú để ngăn ngừa những cái sự tai hại. Nhưng mà sự thật, cuộc đời tu tập người xuất gia hay là người tại gia rất sợ sệt về những cái phiền trói, những cái bất tội nguyện mình không muốn mà lãnh chịu. Trừ ra những cái nghiệp mà mình đã đầu tư, đã làm, cái quả đến thì chúng ta chấp nhận. Nhưng mà có những cái không phải là nghiệp, do những cái sự quan trái, do cái sự cố tình, thì chúng ta có thể là tụng đọc những bài kinh an lành, Mangala Sutta, tức là kinh an lành, để cho chúng ta tránh đi những điều tai hại. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng, thì bây giờ chúng ta đã làm quen 8 nguyên âm và 33 phụ âm. 8 nguyên âm có 2 là đoạn âm và trường âm. 33 phụ âm có những âm được kết hợp, chúng ta gọi là hợp âm. Thí dụ như tham má là 2 chữ M, tham má là giáo pháp, thì chúng ta thấy rằng 2 chữ M thì nó cũng là hợp âm. Thì chúng ta ngắt chữ trước, thăm, thăm, ngắt và giữ hơi. Thì khi mà chúng ta ngắt chữ hơi, rồi chúng ta đọc tiếp chữ sau. Nếu mà thăm má thì chúng ta qua tiếp cái chữ kế, tại vì chữ á là đoạn âm, chúng ta không thể nào ngừng nghỉ ngay chữ á. Do đó nếu mà thăm ma thì chúng ta có thể ngừng nghỉ được, nhưng mà thăm má chúng ta không ngừng nghỉ được. Cho nên quý vị học đọc kinh Pali, quý vị nên nhớ là có 3 trường hợp: đoạn âm, trường âm và hợp âm. Và cái trường hợp là khi chúng ta nghỉ hơi thì chúng ta không nên nghỉ những chữ đoạn âm, mà chúng ta nghĩ những chữ trường âm, hoặc những vị đọc thuần rồi có thể nghĩ ngay những chữ hợp âm. Nhưng mà quý vị nên nghĩ ngay những chữ trường âm để quý vị lấy hơi. Tại vì mỗi người có cái hơi ngắn hoặc hơi dài, thì chúng ta có thể giữ trường âm thì nó sẽ đem đến lợi ích, và khi chúng ta đọc tiếp thì không trở ngại. Cho nên sư xin nhắc lại, có 3 trường hợp: đoạn âm, hợp âm và trường âm. Thí dụ đoạn âm chúng ta đọc thời gian khoảng 10 giây, hợp âm chúng ta đọc thời gian khoảng 20 giây, trường âm chúng ta đọc thời gian khoảng 30 giây. Chúng ta nhớ nắm bắt 3 phần này, để khi chúng ta tụng đọc Pali chung với nhóm hay là hội chúng thì chúng ta không bị bỏ rơi, hay là chúng ta không có đi trước của họ. Bây giờ sư xin hạnh phúc hiện tại hoan hỷ đưa lên bài Imme hi di patthu ba di sakkare hi butthang thammang sangkhang abibu chaya mimata Bita di nang gu na wan ta nan cha mai han cha di ga dat tang at tha ya hi ta ya su kha ya. Để chúng ta áp dụng, chúng ta học ngay bài kinh này. Tại vì thay vì cái bài đầu của kinh Nhật tụng bằng tiếng Pali là bài sắc ghe ca mê cha ru bê ghi ri si kha ra ta tê, nhưng là cái bài này đoạn âm rất nhiều. Khi mà chúng ta học vào chúng ta sẽ bị trở ngại. Nhưng mà cái bài Ý Mê Hí này, chúng ta thấy rằng trường âm nhiều, cho nên khi chúng ta đọc chúng ta không có sợ là khó khăn. Bây giờ quý vị quan hỷ nhìn lên màn hình để chúng ta theo dõi bài Ý Mê Hí và cách đọc. Sư xin đọc chậm để quý vị để ý, rồi quý vị cùng nhau quan hỷ đưa bàn tay lên để chúng ta làm quen, và hơn nữa là chúng ta tạo được cái phước báo để chúng ta làm duyên trong cái chữ Pali, để sau này khi mà Đức Phật có xuất hiện, có truyền bá giáo pháp, chúng ta lãnh hội nó nhanh chóng hơn là bằng cách là chúng ta phải tìm tòi. Tại vì quý vị nhìn vào chữ Pali, có những người ngáp, có những người là không thích học, rồi có những người hoan hỷ. Đây là những cái hiện trạng do quá khứ chúng ta không từng học, không từng đọc. Cho nên bây giờ chúng ta nhìn chữ Pali là chúng ta bị hôn trầm chi phối, hay là chúng ta ngán ngẩm, chúng ta không thích thú. Còn những người khi mà nhìn thấy chữ Pali, nghe âm điệu Pali mà hoan hỷ thích thú, thì quý vị biết rằng trong quá khứ chúng ta đã từng gặp. Cũng như quý vị chưa từng đi đến chùa Thiền Quang Hai, nghe người này nói, người kia nói, thì quý vị có sự ngờ vực, có sự thăm dò, có sự hỏi thăm. Nhưng mà nhờ có sự thăm dò, sự ngờ vực, sự đi đến, nó sẽ đem đến lần thứ hai là quý vị sẽ biết rất rõ. Và lần thứ ba thì chúng ta chỉ cần lên xe ngủ và giật mình thì đến là Long Thành, ghé vào chùa Thiền Quang Hai rất dễ dàng. Nhưng mà bây giờ quý vị không cố gắng để tìm hiểu thì quý vị muốn đi đến cũng khó khăn. Mà quý vị biết rằng trong quá khứ, ngay trong đời sống này, chúng ta có biết chắc rằng chúng ta được sanh làm người không? Đó là một điều mà chúng ta cần phải trăn trở. Cho nên chúng ta phải cố gắng có tam quy. Chúng ta biết rằng bút thăng sát năng gách cha mí, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Tham măng sát năng gách cha mí, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang khăn sát năng gách cha mí, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Chính Phật Pháp Tăng này là nơi nương nhờ cho những con người có sự tầm cầu giải thoát. Nếu mà chúng ta không có nương nhờ nơi Đức Phật, không có nương nhờ thực hành giáo pháp, không có tôn kính chư Tăng, thì quý vị đừng bao giờ nói rằng tôi được giải thoát. Tại vì Đức Phật là vị giải thoát tối thượng, và Ngài tìm ra con đường chân lý để dẫn dắt chúng sanh, những người nào có duyên lành Ngài tế độ đưa đến giải thoát. Mà chúng ta không có duyên lành đến Đức Phật, không có duyên lành thực hành giáo pháp, không có duyên lành tôn kính chư Tăng, thì chúng ta đừng có mong rằng chúng ta có hạt giống bồ đề giác ngộ. Đó là điều mà chúng ta cần phải ngẫm nghĩ. Khi mà chúng ta được sanh làm người là rất khó. Cho nên bây giờ quý vị quan hỷ nhìn lên màn hình, cái bài Ý Mê Hí được đưa lên. Bây giờ sư xin đọc chậm để quý vị để ý, và có thể quý vị đọc nhẩm theo. Rồi những vị nào đã từng đọc rồi thì quan hỷ đưa bàn tay lên để chúng ta làm gương, để cho các vị chưa được thuần thục, được thuần thục, và những vị thuần thục thì sẽ đưa bàn tay lên để cùng nhau tạo cái phước trong cái môn học Pali này. Bây giờ quý vị để ý, chữ Ý là đoạn âm, chúng ta phải đọc qua chữ Mê liền. Ý Mê, Ý Mê, Ý Mê. Chữ Hí là đoạn âm, chúng ta phải đọc qua chữ Đi liền. Hi-di, bốn chữ này ráp lại là Ime-hi-di, chữ bá là đoạn âm, chữ thu là trường âm, chữ ba là trường âm, chữ đí là đoạn âm, chữ sắc là quý vị thấy rằng hai chữ ca là hợp âm, chúng ta ngắt sắc ca rê, sắc ca rê, sắc ca rê. Bây giờ quý vị nghe sư đọc nguyên đoạn này. Y mê hi đi bát thu ba đi sắc ca rê. Y mê hi đi bát thu ba đi sắc ca rê. Y mê hi đi bát thu ba đi sắc ca rê. Y mê hi đi bát thu ba đi sắc ca rê. Y mê hi đi bát thu ba đi sắc ca rê. Quý vị nhớ hai chữ giống nhau, chúng ta ngắt giữ hơi và đọc ra chữ sau. Nếu chữ sau là trường âm, chúng ta kéo dài, còn chữ sau là đoạn âm, chúng ta đọc lướt qua chữ kế. Y mê hi đi ba thu ba đi sắc ca rê. Chữ hí là đoạn âm, chữ bút hai chữ đê là hợp âm, bút thăng, bút thăng. Chữ tham hai chữ m chúng ta cũng là hợp âm, chúng ta ngắt chữ trước và đọc chữ sau. Tham măng. Chữ xăng, n có dấu chấm ở trên là chúng ta đọc là ngờ. Rồi chữ khăn, đúng ra là chúng ta đọc rõ chữ và chậm gờ hăng, nhưng mà chúng ta đọc là khăn, xăng khăn, xăng khăn. Thì bây giờ chúng ta đọc lại ba chữ này: hi bút thăng tham mang xăng khăn, hi bút thăng tham mang xăng khăn, hi bút thăng tham mang xăng khăn, hi bút thăng tham mang xăng khăn, hi bút thăng tham mang xăng khăn. Chữ á là đoạn âm, chữ phí là đoạn âm, chữ bu là trường âm, chữ chá là đoạn âm, chữ gia là trường âm. A phi bu cha gia, a phi bu cha gia, a phi bù cha già, a phi bù cha già, a phi bù cha già, a phi bù cha già. Chữ mí là đoạn âm, chữ ma là trường âm, chữ ta là trường âm, chữ bí là đoạn âm, chữ ta là trường âm, chữ đi là trường âm, chữ năng là trường âm. Mi ma ta pi ta di năng, mi ma ta pi ta di năng, mi ma ta pi ta di năng, mi ma ta pi ta di năng, mi ma ta pi ta di năng, mi ma ta pi ta di năng. Chữ gú là đoạn âm, chữ ná là đoạn âm, chữ quanh là trường âm, chữ ta là trường âm, chữ nanh. Quý vị thấy chữ n có dấu ngã ở trên là chúng ta đọc là nhờ, cho nên a nhờ anh, n anh nanh. Vũ na quanh ta nanh, vũ na quanh ta nanh, vũ na quanh ta nanh, vũ na quanh ta nanh, gú na quanh ta nanh, gú na quanh ta nanh. Chữ chá, chữ cờ, chữ a là chúng ta đọc là chá. Chữ mây, chữ hanh, Chữ chá là đoạn âm, chữ mây hanh, chá mây hanh, chá mây hanh, chá mây hanh, chá mây hanh, chá mây hanh, chá mây hanh, chá mây hanh, chá mây hanh, chá mây hanh, chá mây hanh. Chữ chá là đoạn âm, chữ đi là trường âm, chữ gá là đoạn âm, chữ rách hai chữ t, a tờ ách, r ách rách, a n ăn, tờ tăng, cha đi gá rách tăng, cha đi gá rách tăng, cha đi gá rách tăng, cha đi gá rách tăng. Chữ ách, a tờ ách, a tờ ách, thờ a tha, ách tha giá, ách tha giá, ách tha giá, ách tha giá, ách tha giá, ách tha giá. Chữ hí là đoạn âm, chữ ta là trường âm, hí ta giá, hí ta giá, hí ta giá, hí ta giá, hí ta giá, hí ta giá, hí ta giá, hí ta giá, hí ta giá, hí ta giá, hí ta giá, hí ta giá, sukha giá, sukha giá, sukha giá, sukha giá. Bây giờ quý vị để ý, sư xin đọc lại, rồi quý vị quan hỷ đưa bàn tay lên để cùng chúng tôi tạo cái nghiệp, mà cái nghiệp này là cái nghiệp thiện và cái nghiệp làm duyên để chúng ta trong đời quá khứ, chúng nếu chúng ta sanh vào thời kỳ Đức Phật được Đức Thế Tôn thuyết giảng giáo pháp thì chúng ta sẽ đem đến sự lợi lạc lớn khi chúng ta hiểu được cái chữ Pali. Bây giờ quý vị để ý, Ime hi di pa thu ba di sắc ca re, Ime hi di pa thu ba di sắc ca re, Ime hi di pa thu ba di sắc ca re, hi bút thăng tham măng sang thăng áp hi bù cha gia, hi bút thăng tham măng sang thăng áp hi bù cha gia, hi bút thăng tham măng sang thăng áp hi bù cha gia. Có thể quý vị phẩy chỗ ngay này, mi ma ta pi ta di năng, mi ma ta pi ta di năng, mi ma ta pi ta di năng, mi ma ta pi ta di năng, cu na hoàn ta năn, cu na hoàn ta năn, cu na hoàn ta năn, cha mày hành cha đi ga đát tăng, cha mày hành cha đi ga rát tăng, cha mày hành cha đi ga rát tăng, ách tha giá, hi ta giá, su kha giá, ách tha giá, hi ta giá, su kha giá, ách tha giá, hi ta giá, su kha giá. Bây giờ quý vị để ý, sư đọc hơi dài. I me hi di pa tu ba di sắc ca re hi put thăng tham mang sang thăng áp vi bu ca gia. Mi ma ta pi ta di năng cu na hoàn ta năn cha mày hành cha di ga ra tăng át tha gia hi ta gia su kha gia. Imme hi di pa tu ba di sa ka re hi bu thang tham mang sang khang a bi bu cha ya mi ma ta bi ta di nang Ku na wan ta nan cha mai han cha di ga ra tang a tha ya hi ta ya su kha ya I me hi di pa tu ba di sa ka re hi pu thang tham mang sang khang a bi bu cha ya mi ma ta bi ta di nang Gu na wan ta nan cha mai han cha di ga ra tang a tha ya hi ta ya su kha ya Bây giờ sư kính mời quý vị quan hỷ đưa bàn tay lên để chúng ta cùng nhau học. Sư mời Phật tử Định Phong, vì Phật tử Định Phong cũng từng đọc rồi, Má Lúng Đồng Tiền cũng từng đọc rồi, Hạnh Phúc Hiện Tại cũng từng đọc rồi, Vạn Ngọc cũng từng đọc rồi, rồi quý vị nào hơi khá hay cũng từng đọc thì cũng quan hỷ, Xích Bùi Hoàng Thái cũng quan hỷ, Nguyên Vũ cũng quan hỷ, đưa bàn tay lên để chúng ta cùng nhau đọc, để các vị và huynh Vĩnh An nữa, để quý vị ở dưới thì cố gắng đọc theo, để cho chúng ta tập làm quen, để chúng ta đọc và học cho được tốt đẹp. Rồi sau khi quý vị đọc xong thì chúng tôi sẽ giải thích từ ngữ của bài này và chúng tôi sẽ sơ lược ý nghĩa của bài kinh Ý Mê Hí này. Hoan hỷ, rất là hoan hỷ khi con được học tiếng Pali. Ngay từ buổi đầu con được bước đến cửa đạo Phật thì con nghe tụng các quý anh chị đi trước đọng tụng, con không có hiểu được gì, con thèm lắm nhưng mà không học được. Con khóc lên khóc xuống, trong này có Xích Úp Kha biết là con khóc rất là nhiều lần trong cái chuyện con không đọc được tiếng Pali. Nhưng rồi cũng trải qua trong một thời gian rồi con cũng cố gắng con đọc. Rồi cho đến bây giờ con cũng chưa có đọc được thành thục. Nhưng con cũng xin là sẽ cố gắng hết mức mình ạ. Có những điều chi sai sót con kính ngưỡng xin Ngài Chí Tâm cùng Sư Chí Thăm trong này. Mà Sư Chí Thăm là hẳn còn lợ con. Thì hoan hỷ từ bi để tế độ tiếp dẫn cho con được thành thục. Con xin thành kính chân quý Ngài, con xin được đọc ạ. Y mê hi đi ba thu ba đi sắc ca rê hi bút thăng thăm măng sang găng a phi pu cha ra mi ma ta bi ta đi năng hu la quan ta nành cha mây hành cha đi ga rát tăng át tha ra hi ta ra su kha ra y mê hi đi ba thu ba đi sắc ca rê hi bút thăng thăm măng sang găng a phi pu cha ra mi ma ta bi ta đi năng gu na quan ta nành cha mây hành cha đi ga rát tăng át tha ra hi ta ra su kha ra. Dạ con xin được xuống mic kính con tha thiết kính ngưỡng xin quý Ngài từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con và tiếp dẫn con cho con được thành thục tiếng Pali. Sau đây Bùi Hoàng Thái xin kính chuyển mic đến Xích Hạnh Phúc Hiện Tại. Xin Xích nhận mic ạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ quý chư tôn thượng đức và kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Dạ bây giờ con xin đọc bài và kính mong sư có thể từ bi hoan hỷ chỉnh sửa cho con nếu mà có sai sót. Dạ. I me hi di bát thu ba di sắc ca re hi bút thăng thăm măng sang khang a phi bồ chát ya mi ma ta bi ta di năng gút na quan ta năn cha mai han cha đi kharat tang atha ya hita ya sukha ya i me hi di batu ba di sakare hi but thang tham mang sang khang afi bo cha ya mi ma ta bi ta di nang ut na wan ta nan cha mai han cha đi kharat tang atha ya hita ya sukha ya i me hi di batu ba di sakare hi but thang tham mang sang khang afi bo cha ya mi ma ta bi ta đi nang ut na wan ta nan cha mai han cha đi kharat tang atha ya hita ya sukha ya. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con vừa đọc xong và có gì sai sót kính mong sư chỉ dạy cho con thêm. Và bây giờ thì em mời Sít Tiểu Điệp lên mic để đọc bài ạ. Đầu đảnh lễ chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni, con mến chào quý anh chị. Và con xin đọc ạ. Ý mê hi đi ba thu ba đi sắc ca rê hi bút thăng tham măng sang khăn a phi bù cha ya mi ma ta bi ta đi năng gu na quan ta năn cha mai han cha đi ga ra tăng a tha ya hi ta ya su kha ya i me hi đi ba thu ba đi sắc ca rê hi bút thăng tham măng sang khăn a phi bù cha ya mi ma ta bi ta đi na gu na quan ta năn cha mai han cha đi kha ra tăng a tha ya hi ta ya su kha ya i me hi đi ba thu ba đi sắc ca rê hi bút thăng tham măng sang khăn a phi bồ cha ya mi ma ta bi ta di năng gu na wan ta năn cha mai han cha đi kha rat tăng at tha ya hi ta ya su kha ya. Dạ con xin gửi mic cho Nguyệt Trang Đại ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin trả bài ạ. Nếu có sai, sư sửa cho con. Dạ. Dạ. Hi mê hi đi ba thu ba đi sắc ca rê hi bút thăng thăm măng sẵn khăn a phi bù cha già mi nạ mi ma ta bi ta đi năng gu nạ guna quan ta nan cha mai han cha di ga rat thang attha ya hi ta ya sukha ya i me hi di ba thu ba di sắc ca re hi bút thang tham mang sang khang cha mi ma ta bi ta di năng guna quan ta nan cha mai han cha di ga rat thăng atthaya hitaya sukhaya i me hi di ba thu ba di sắc ca rê hi bút thăng tham măng sang khăng a phi bù cha ya mi ma ta bi ta di năng guna quan ta năn cha mai hành cha di ga đất thăng atthaya hitaya sukha ya. Dạ con đọc xong rồi, có sai sư sửa cho con. Dạ mến mời Sít Vạn Ngọc nha. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con xin trả bài, nếu có gì sai sư sửa cho con. Y mê hi đi ba thù ba đi sắc ca rê hi bút thăng tham măng sẵn khăn a phi bồ cha già mi ma ta bi ta đi năng gu na quan ta năn cha mây hành cha đi ra rắp tăng Atthayasthitayasukhaya Ime hi di patu padisakkare hi putthang thammang sangkhang Afrippo chaya mi mata vita di nang guna vanta nan cha mai han cha di ra rat tang atthaya hitaya sukhaya Ime hi di patu padisakkare hi putthang thammang sangkhang Afrippo chaya mai mata vita di nang guna vanta nan cha mai han cha di ra rat tang atthaya hitaya sukhaya. Dạ con xin xuống mắt có gì sai sẽ sửa cho con. Dạ em mời chị Dường qua tâm ạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Chí Tâm. Và thân ái kính chào quý anh chị em đạo hữu đang có sự hiện diện trong đạo tràng Phật học chuyên đề. Dạ bạch sư, cho con xin phép được trả bài ạ. Ít mê hi đi pa thu pa đi sắc ca rê hi bút thăng thảm măng sàng ra hăng A phi bù cha ya mi ma ta pi ta di năng vu na văn ta năn cha mê hàn cha di kha rắc tăng Atthaya hitaya sukhaya Ime hi di patu padisakkare Hi butthang thammang sanghang Afibu chaya mi mata pita dinang Gunawanta nan chamai han chadi karattang Atthaya hitaya sukhaya Ime hi di patu badisakkare Hi butthang thammang sanghang Afibu chaya mi mata pita dinang Gunawanta nan chamai han chadi karattang Atthaya hitaya sukhaya. Dạ con đã đọc xong, có chỗ nào sai xin sư Chí Tâm Hoan Hỷ sửa cho con ạ. Nam mô Bụt Tha nha. Dạ. Xin nhận mic lại cho Xích Má Lúng nha. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đi đầu đảnh lễ quý Chư Tôn Tiền Đức Tăng Ni và con kính chào quý cô bác cùng quý anh chị. Dạ con xin phép được đọc. I me hi di pa thu pa di sắc ca re hi bút thăng thầm măng sang khăng A phi phu cha ya mi ma ta bi ta di năng cu na quan ta năng cha mai han cha di ca rất tăng ách tha cha hi ta ya su kha ya I me hi di pa thu ba di sắc ca re hi bút thăng thầm măng sang khăng A phi phu cha ya mi ma ta phi ta di năng Cú na quan ta năng cha mây hân cha di kha rắc tăng ách tha cha hi ta ya su kha ya I me hi di pa thu ba di sắc ca re hi pu thăng tam mang sang khang na mi ma ta bi ta di năng cu na quan ta năng cha mai han cha di ca rất tăng ách tha ya hi ta ya su kha ya. Dạ, A Di Đà Phật, em nhắm mắt lại cho sư tỷ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin trả bài. Con chắc là người đọc đọc tệ nhất ở Trà Sư Trí Tâm. Dạ, con chưa con đọc lần này, lần không biết lần thứ hai, thứ ba thôi à. Dạ, con xin đọc trả bài. Dạ. Ít mê hít đi phát phụ phá đích sắc khả rê hít bút thẳng thẳng măng sẵn hăng á phí phụ chắc giả mi mà tha phí tha đi non cứ nặng hoàng thẳng nhắc gu nà hoàng thả nhắn cha mê hòn cha đi cả ra tăng á thầy giấc hi thầy giấc sức khai ya i me hi di pa i me hi di pa phu pa di sắc kha re hi bút thẳng thảm mang sang hăng a phi phu cha ya a phi phu cha ya mi ma ta phi tha di năng gu a gu năng gu na wang tha u na wang tha nang chấp mê hằng chấp đi gất ra tăng a thay ya hi thay ya sức khai ya hi mê hi đi pa phu pa đi sức khai re hi bút thăng tham a phi phu a phi a phi phu a phi phu chấp ya mi ma tha phi tha di năng cứ na hoàng tha năng chấp mê hằng chấp đi cả ra tăng a thay ya hi thay ya sức khai ya. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con vừa trả bài xong, con có đọc kỳ sai thì kính xin sư trí tâm chỉ thêm lại cho con. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và sa thú sa thú, quả thật hôm nay quý vị đọc rất hay. Thì bây giờ quý vị để ý sư chỉ cái điểm sai. Thứ nhất là huynh Vĩnh An là đọc để ý ngay chữ là đi mà đọc đi là cú na quanh ta nan cha mây hành cha đi, chứ không phải là cú na quanh ta nành cha mày hành cha đi ga đa tăng. Ở điểm này Vạn Ngọc cũng bị dấp phải chỗ ngay này, ngay chữ đí mà ở đây chúng ta thấy là đi ga đa tăng, đi ga đa tăng. Còn đối với xích Nguyệt Trăng Đài thì chỗ rách tăng thì xích đọc là rách thăng, rách thăng là sai, rách tăng, rách tăng mới đúng. Rồi dường qua tâm chỗ ngay ách tha giác hi ta giác su kha giác, xích đọc là ách tha gia su hi ta gia su kha gia thì nó trở thành trường âm, cho nên nó sai chỗ ngay đó. Còn xích má lúng đồng tiền gú na quanh ta nanh, để ý là chỗ ngay chữ gú na quanh ta nanh cha mây hành cha đi ga đát tăng, chỗ ngay gú na quanh ta nanh chứ không phải là gú na quanh ta năng. Chữ n có dấu chấm ở trên, chúng ta đọc là y dấu ngã ở trên, chúng ta đã đọc là nhờ gú na quanh ta năng chứ không phải là gú na quanh ta năng. Rồi còn phải nói là rất tán thán là xích khách lãng du, phải nói là hình như là sư dạy lần này lần thứ hai thứ ba gì rồi mà hôm nay phải nói là xích đọc cũng trên 60%, thì suy nghĩ rằng cố gắng hơn nữa thì sẽ đem đến sự lợi ích. Cho nên quý vị để ý sư đọc lại 3 lần. i me hi di pa thu ba di sắc ca re hi put thang tham mang sang khang a pi pu cha ya mi ma ta pi ta di năng gu na wan ta nan cha mai han cha di ga rat tang atthaya hitaya sukhaya ime hi di patu ba di sakkare hi putthang thammang sangkhang api pu cha mi ma ta pi ta di nang guna wan ta nan cha mai han cha di ga rat tang atthaya hitaya sukhaya ime hi di patu ba di sakkare hi putthang thammang sangkhang api pu cha ya mi ma ta pi ta di nang guna wan ta nan cha mai han cha di ga rat tang atthaya hitaya sukhaya ime hi di patu ba di sakkare hi putthang thammang sangkhang api pu cha ya mi ma ta pi ta di nang guna wan ta nan cha mai han cha di ga rat tang atthaya hitaya sukhaya. Đó là quý vị để ý. Còn bây giờ quý vị để ý thêm nữa là cái từ ngữ. Quý vị thấy chữ ý mê hí do cái từ ý má, nhưng mà nó thêm ê hí là cái cách thứ ba hoặc cách thứ năm, số nhiều. Chữ ý má nguyên mẫu nó là cái này, mà ở đây nó nằm số nhiều thì với những cái này, với những cái này, đi ba thu ba đi sắc ca rê. Ở đây chúng ta ngắt từ chữ đi bá là đèn, thu bá là nhang hương, rồi chữ a đí, chữ a đí có nghĩa là khởi điểm đầu tiên hay là vân vân. Thì chúng ta thấy chữ đi ba thu ba đí thì với những nhan đẹp, với đẹp sắc ca rê, sắc ca rá là sự cung kính. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng ê hí, cách thứ ba số nhiều hoặc cách thứ năm số nhiều, thì với những sự cung kính, với những rồi bút thăng, do từ bút tháng là nguyên mẫu, nhưng mà đây chúng ta thấy là ăn, nó là đối cách số ít. Chúng ta dịch là bút thăng là đến Đức Phật, tham măng, tham má là giáo pháp, tham măng là đến giáo pháp, sang khá là tăng, sang khăn là đến chư tăng. Abhipu cha gia tí là do động từ nguyên mẫu, nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng Abhipu cha gia mí là do động từ ngôi số nhất, tính theo Pali là sô mí, số nhiều là tê má. Thì ở đang ở ngôi thứ nhất là á hăng mí, xin lỗi quý vị, là á hăng mí, ngôi số nhiều là má văn má. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng áp phí bu cha gia tí là do động từ nguyên mẫu là cúng dường, Nhưng mà Abhibhu Chayami là chữ mí này có nghĩa là tôi, hay là con cúng dường. Rồi Mata Pita Di Năng, Mata là mẹ, Pitu là cha, Mata Pitu Di Năng có nghĩa là đến hay là cho cha mẹ. Gunawantanan là ân nhân hay là bậc có ân đức. Mây hanh chá, chữ chá là già, chữ mây hanh do từ âm há là đến con hay là có cho con hay là của con. Rồi chúng ta thấy rằng đi gá rách tăng là lâu dài, đi gá rách tăng lâu dài. Ách tha giá tốt đẹp, tốt lành. Hí ta giá lợi ích. Xú kha giá an lạc. Chúng ta thấy nghĩa diệt của các ngài dịch theo nghĩa ngữ pháp, theo sát theo cái giáo lý, mà ở đây chúng ta được hiểu qua tiếng Việt là: con xin dâng các lễ vật này, nhất là nhang đèn để cúng Phật Pháp Tăng Tam Bảo, ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhất là cha mẹ con và con đều được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài. Thì quý vị biết rằng các ngài đã dịch như vậy theo tiếng Việt, nhưng mà ở Campuchia hay là ở Thái Lan dịch theo tiếng Thái hay là tiếng Campuchia cũng nghĩa giống như tiếng Việt của chúng ta, ý nghĩa cũng giống như tiếng Việt. Chúng ta lấy theo ngữ pháp của các ngài đã dịch. Thì ở đây chúng ta thấy có hai vấn đề mà khi chúng ta thắp nhang đèn. Thì vấn đề thứ nhất là chúng ta phải hiểu là cúng đến Đức Phật giáo pháp và chư Tăng. Bút Thăng là Đức Phật, Tham Măng là giáo pháp, Săng Khăng là chư Tăng. Tại vì khi mà chúng ta muốn được sự giác ngộ thì chúng ta phải tôn kính Đức Phật, thực hành giáo pháp và tôn kính chư Tăng. Và chính cái sự tôn kính bằng cách là chúng ta thắp nhang đèn hay cúng các hương liệu thì chúng ta phải tưởng đến Đức Phật, tưởng đến giáo pháp và tưởng đến chư Tăng. Đó là vấn đề thứ nhất. Và vấn đề thứ hai là chúng ta biết rằng đối với hai cái đấng sanh thành cha và mẹ mà chúng ta trưởng thành thì chúng ta cũng phải có cha, có mẹ. Và chính cha và mẹ là hai vị mà chúng ta cần phải nhớ. Khi mà chúng ta thắp nhang đèn, chúng ta cũng phải nhớ đến cha mẹ và nghĩ đến bản thân của chúng ta, tức là mây hanh là của con hay là cho con. Mà cho con được cái gì? Cho con được cái sự là tấn hóa, sự lợi ích và sự bình an lâu dài. Nếu người con cháu hiểu được bổn phận mình, biết đến công ơn cha mẹ và khéo khai thác hai thửa ruộng phù nhiêu sẵn có, trong nhà hay là chẳng có trong bổn phận người con, ắt sẽ được phong phú nếu chúng ta không nhớ đến hai bậc sanh thành này. Dầu chúng ta có trưởng thành ngoài đời thì chúng ta cũng được cho rằng người con mất hiếu. Mà người con mất hiếu thì không thể nào trưởng thành, hay là sự nghiệp, hay là được con cái của người đó tôn kính hiếu thảo với chính mình. Tại vì chính mình là không có hiếu thảo với cha mẹ thì làm sao là con cái của mình hiếu thảo với mình được. Cho nên khi mà chúng ta làm cái phần sự thắp nhang, đèn hay là hương, thì chúng ta phải tưởng nhớ đến hai đấng sanh thành. Mà theo Phật giáo, đối với cha mẹ, cái trọng ơn mà con phải mang trong lòng thật không lường được. Ví dầu con phải cõng cha trên vai mặt, mẹ trên vai trái, đi khắp thế gian cả một thế kỷ, và trong thời gian ấy, những người con cung phụng đầy đủ cho cha mẹ, ví dầu phải đặt cha mẹ trên một ngông vàng đầy ngọc ngà châu báu, rồi thành kính quỳ lại như lại một vị hoàng đế trị nhân loại, lại ngày lại đêm đi nữa, vị ấy cũng không đền đáp được cái công ơn sanh thành dưỡng nhục của người cha và người mẹ. Thì chúng ta biết rằng trong thời kỳ Ấn Độ giáo, một ông thầy dạy đạo quý bằng 100 ông thầy dạy chữ, một người cha bằng 100 ông thầy dạy đạo, nhưng một bà mẹ hiền quý bằng 1000 người cha. Tại sao từ ngàn xưa ai ai cũng cho rằng ơn cha mẹ là cao quý, thiêng liêng hơn tất cả, không cần tìm kiếm xa vời? Một người cha lành bao giờ cũng dành để cho con tất cả cái gì quý báu nhất của mình, hy sinh tất cả cho con và tìm hạnh phúc an vui của chính mình trong sự an vui hạnh phúc của con. Giàu giàu hay là nghèo, cha luôn luôn nghĩ đến vấn đề giáo dục cho con, nếu phải tiêu xài bao nhiêu tiền của cũng không tiếc. Niềm vui sướng nhất đời của cha là thấy con được nên người và sống đầy đủ trong sự yên lành, vui vẻ. Còn nói về phần mẹ, từ lúc chưa thấy mặt con, bà đã đặt trong lòng một tình thương vô hạn, nuôi con bằng sữa. Mà sữa là gì? Nếu chúng ta thử suy nghĩ, chắc chắn sữa đó là máu. Vậy mẹ của chúng ta nuôi chúng ta bằng máu của mình, lắm khi thức suốt đêm trường, không nhắm mắt, không nghỉ ngơi, để canh chừng ru hát cho con ngủ thẳng giấc. Công ơn của mẹ không sao tả được. Con là nấm ruột, là hòn máu, là một bộ phận của mẹ, là kho vàng quý báu, là nguồn hạnh phúc vô bờ bến của mẹ. Con đau là mẹ xót, con mạnh là mẹ vui. Thiếu con mẹ sẽ thấy lẻ loi, buồn tẻ và tự thấy vô phước. Vậy muốn đền đáp công ơn cha mẹ thì bổn phận làm con là chúng ta mỗi khi làm những việc lành, chúng ta đều phải nhớ đến công ơn cha mẹ. Thậm chí ngay trong bài học này, chúng ta cũng thấy là chúng ta đem những cái lễ phẩm, trước nhất là chúng ta tôn kính ba ngôi tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, và sau đó là chúng ta cầu nguyện cho các bậc ân nhân, mà các bậc ân nhân đó khẳng định nhất là cha và mẹ. Cho nên người con được trưởng thành trong đời thì trước nhất một lại chúng ta cũng hiểu là lại Phật, lại giáo pháp, lại chư tăng, và đồng thời hai lại là chúng ta phải hiểu là lại cha, lại mẹ. Đối với hai đấng sanh thành này, chúng ta cần phải giảng giải mà làm như thế nào. Ai cũng muốn cho cha và mẹ được trường thọ, ai cũng muốn cho cha mẹ được có thời gian đi chùa, có thời gian nghe pháp, có thời gian hành thiền. Nhưng mà có những người đã sanh ra làm khổ cha mẹ, nhưng mà khi lớn lên được dựng vợ gả chồng, rồi sanh con cái, rồi giao lại cho cha mẹ giống như người ở giữ con của mình. Đó là một điều mà nếu ai lỡ có như vậy thì chúng tôi mong rằng là quý vị không nên làm như vậy. Tại vì quý vị phải tạo điều kiện cho cha mẹ là đi chùa, nghe pháp và hành thiền. Tại vì như lúc nãy chúng tôi đã trình bày, dầu chúng ta có tôn kính cha mẹ, chúng ta cõng cha mẹ trên vai đi khắp quả địa cầu, hay là cho cha mẹ làm vua, hay là cho cha mẹ ngồi trên mâm vàng, cũng chưa gọi là đầy đủ cái công ơn của cha mẹ sanh thành của cho chúng ta. Chỉ có là nếu cha mẹ hiểu Phật pháp thì hướng dẫn cho chúng ta, thì chúng ta phải cố gắng nghe lời cha mẹ để an trú trong cái Phật pháp. Thì chính cái niềm an ủi đó cha mẹ được sống lâu dài. Còn như cha mẹ hiểu đạo mà mong muốn những người con được hiểu, được thực hành giáo pháp, có tam quy, có ngũ giới, nhưng mà người con nào có nghe lời cha mẹ, mà chính những lời không nghe lời cha mẹ đó làm cho cha mẹ buồn rầu, và chính cái sự buồn rầu vô tình chúng ta làm cho cha mẹ giảm thiểu. Chính cái buồn rầu nó sẽ sanh bệnh hoạn, và từ cái chỗ bệnh hoạn nó làm cho cha mẹ mình rút ngắn cái tuổi thọ. Cho nên khi mà cha mẹ qua đời rồi, dầu chúng ta có khóc lóc thương tiếc ăn năn hối hận thì nó cũng đã là cha mẹ ra người thiên cổ. Cho nên bây giờ chúng ta, nếu những ai còn cha và còn mẹ, chúng ta phải cố gắng gấp rút. Tại vì cha mẹ chúng ta đã già, đã gần kề với cái chết, thì làm như thế nào chúng ta phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để chúng ta thương yêu cha mẹ và cố gắng tạo điều kiện để cho cha mẹ, hay là nghe lời cha mẹ để cho mình hiểu được Phật pháp, để cho cha mẹ được vui vẻ và tuổi thọ nó tăng lên. Chứ chúng ta đừng bao giờ khi có con cháu rồi chúng ta giao những người con của chúng ta để cho cha mẹ chúng ta gìn giữ, rồi chúng ta đi làm công việc này công việc nọ, rồi thậm chí đến nhiều khi về thấy con của mình không được chu đáo rồi mắng cha chửi mẹ. Đây là một điều mà khổ cảnh chắc chắn sẽ chờ đến những người đó. Cho nên chúng ta học bài học này, chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta khi trì chúng ta phải có sự niệm tưởng đến Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, và song song đó chúng ta phải tưởng nhớ đến cha mẹ. Và cái điều mà chúng ta cần phải để ý là chúng ta phải nghĩ đến chúng ta. Tại vì Đức Phật rất tán thán là những điều mà làm lợi ích cho mình, làm lợi ích cho người khác thì Đức Phật tán thán. Còn những điều nào làm lợi ích cho mình mà làm tổn hại cho người khác, Đức Phật chê trách. Hay là làm lợi ích cho người khác mà tổn hại cho mình, Đức Phật cũng chê trách. Hay là làm tổn hại cho mình, tổn hại cho người khác thì Đức Phật càng chê trách hơn. Cho nên trong đời này có nhiều người thì thiếu trách nhiệm bổn phận với cha và mẹ. Họ quan niệm rằng phải ở nhà phục vụ cha mẹ đầy đủ vật chất, lo lắng cha mẹ từ miếng cơm manh áo mới gọi là báo hiếu. Nhưng mà ở đây chúng ta nên hiểu rằng khi mà chúng ta hiểu được giáo pháp, chúng ta thực hành giáo pháp, nếu mà cha mẹ chúng ta lỡ hay là không hiểu giáo pháp mà không có sự tôn kính Đức Phật, không có thực hành giáo pháp, không có tôn kính đến chư tăng, thì chúng ta cần phải hiểu Phật pháp để hướng dẫn cha mẹ có cái thực hành giáo pháp và tôn kính chư tăng. Và song song đó thực hành giới hạnh là không sát sanh, không này là làm cho cha mẹ an trú trong thiện pháp. Và chính trong thiện pháp thì cha mẹ có thể chấm dứt bốn đường ác đạo: địa ngục, ngạo quỷ, Atula, súc sanh. Tại vì ngũ giới bất kỳ nhân thiên lộ kiệt, cái người mà không có gìn giữ ngũ giới thì đường trời và đường người sẽ không có, chỉ có bốn đường ác đạo là địa ngục, ngạo quỷ, Atula, súc sanh. Do đó dầu chúng ta có chinh phục, đưa cho cha làm vua, mẹ làm hoàng hậu, hay là cho cha mẹ ngồi trên mâm vàng chúng ta phục vụ, thì vô tình làm cho cha mẹ tăng trưởng cái lòng tham ái, tăng trưởng cái sự sân hận. Và do tham ái thì phải có si mê này, nó đưa cha và mẹ chúng ta đi vào khổ cảnh. Và chính nếu những người con mà không hiểu đạo mà cha mẹ hiểu đạo thì cha mẹ rất đau khổ, luôn luôn lúc nào cũng muốn người con được hiểu đạo, được thực hành giáo pháp. Và chính cái ngôi nhà nào mà có tam quy, có ngũ giới thì cái ngôi nhà đó, gia đình đó được hạnh phúc biết bao. Tại vì nay vui đời sau vui, cả nhà hành điều thiện, hai đời điều vui. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng, thì hôm nay chúng ta học bài Yếm Mê Hí Đi Bát Tu Ba Đi Sắc Ca Rê Hí Bút Thăng Thăm Măng Sang Khăn A Bít Ta Đi Năng Gú Na Quan Ta Năng Cha Mây Hành Cha Đi Gá Đá Tăng Ha Ya Hi Ta Ya Su Kha Ya. Có dâng các lễ vật này nhất là nhang đèn để cúng Phật Pháp Tăng Tam Bảo, ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhất là cha mẹ con và con đều được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài. Thì cái giờ học của chúng ta trước khi chấm dứt, chúng con kính dâng quả phước này đến chư Tôn Đức Tăng, cầu xin các ngài được bồ đề tâm kiên cố. Và đồng thời chúng tôi cũng xin chia cái quả phước này đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên trú ngự tại chùa Phật Bảo, chư thiên trú ngự tại chùa Tịnh Thất, Tịnh Xá, Niệm Phật Đường của chư Tôn Đức Tăng Quý Ni, và chư thiên trú ngự tại nhà của chư Phật tử và các vị trí thức hiện diện trong đạo tràng. Cầu xin các vị ấy được thọ nhận quả phước, và sau khi thọ nhận quả phước rồi, được thành tựu mọi sự như ý và hộ trì quý ni, quý Phật tử và các vị trí thức hiện diện trong đạo tràng được năm điều hạnh phúc là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh, nhất là có trí huệ để sáng suốt thực hành giáo pháp, và cuối cùng đắc chứng đạo quả trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.